Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 86, chương 86, Hắc Bạo Long Thú bị ám toán. Hiện tại mới là bắt đầu đâu. Mà lúc này, cái này 5 tên thực lực đạt tới vô địch Bạch Ngân cảnh hồn thú sư cũng là bắt đầu xuất thủ. Bọn họ muốn nghênh kích Hắc Bạo Long Thú. Tự nhiên không có cách nào ngăn cản hắn dư thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Cùng số lớn cấp thấp hồn thú. Cho nên lúc này mới triệu tập số lớn Bạch Ngân cảnh hồn thú sư đến đây. Lúc này, Hắc Bạo Long Thú chung quanh thủ hạ đều bị phái đi ra. Chỉ còn lại có Hắc Bạo Long Thú mình. Hắc Bạo Long Thú nhìn lên trước mặt 5 tên dòng binh. Lập tức giận dữ. Sau đó rất nhanh, liền cùng cái này 5 tên dòng binh chiến đấu ở cùng một chỗ. Nơi xa, Cố Thành tiện tay chảm giết trước mặt mình một cái thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Một bên trong bóng tối quan sát phía xa 5 tên dòng binh chiến đấu. Chỉ thấy cái kia 5 tên dòng binh đang cùng Hắc Bạo Long Thú đánh nhau. Nếu là dựa theo bình thường xu thế đến xem, cái này 5 tên vô địch Bạch Ngân cảnh dòng binh, nên bị Hắc Bạo Long Thú một trưởng một cái đập chết. Cho dù là cái kia cầm đầu nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì Bạch Ngân cảnh cùng hoàng kim cảnh ở giữa, chênh lệch thật sự là quá lớn. Nhưng mà, bọn họ đánh nhau, lại là không rơi vào thế hạ phong. Điều này thực quá kỳ quái. Nhưng rất nhanh, Cố Thành liền phát hiện bí mật. Bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, cái này 5 tên dòng binh nhịp bước dưới chân. Mặc dù tán loạn, nhưng rất có vận vị. Hợp lại, giống như ẩn chứa một loại nào đó trận pháp đồng dạng. Trận pháp. Nhìn tới chính là trận pháp mới để cho 5 người này có thể cùng cái này Hắc Bạo Long Thú chiến đấu. Không rơi vào thế hạ phong a. Cố Thành trong bóng tối nghĩ như vậy. Sau đó, ánh mắt của hắn chính là chuyển di mà mở. Nhìn về phía bản thân chung quanh đông đảo Bạch Ngân cảnh ở giữa chiến đấu. Nhìn một hồi, nương tựa theo kinh nghiệm của mình. Cố Thành liền có thể cơ bản phán định. Đám người không kiên trì được thời gian quá dài. Chỉ sợ cũng sẽ rất nhanh bị thua. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên Cố Thành trong đầu vang lên một thanh âm. Chủ nhân, ngươi cần ta giúp một tay sao? Tiểu Viêm, Cố Thành nghe thấy âm thanh. Có chút kinh ngạc, nhưng theo sau chính là nghĩ đến tất nhiên là trong bóng tối ẩn núp hồn thú truyền lại tin tức. Hắn đã sớm trong bóng tối phát hiện một mực có một con hồn thú đi theo. Nhưng rất nhanh chính là hiểu rồi cái này rất có thể chính là Tiểu Viêm phái tới. Cho nên liền không có tại lại ý nó. Nhưng không nghĩ tới cái này hồn thú thế mà truyền tin tức cho Tiểu Viêm. Nghĩ như vậy, Cố Thành chợt chính là nghi ngờ hỏi Tiểu Viêm, người có thể tới sao? Nghe vậy, Tiểu Viêm lập tức có chút bất mãn mở miệng. Chủ nhân, người quá coi thường ta. Tiểu Viêm tốc độ thế nhưng là rất nhanh a, ngươi vị trí hiện tại. Ta không cần 3 phút, liền có thể đến a. Đã như vậy, vậy ngươi liền đến a, Cố Thành nghe vậy gật gật đầu. Rất nhanh, trong đầu không có Tiểu Viêm thanh âm. Khi lấy được Tiểu Viêm hồi phục về sau, Cố Thành trong lòng cũng liền bình tĩnh lại. Mặc kệ kết quả cuối cùng là Hắc Bạo Long Thú thắng lợi, vẫn là 5 tên dòng binh chiến thắng. Thể lực của bọn họ tuyệt đối là tiêu hao không nhỏ. Cho nên, mình và Tiểu Viêm cuối cùng tuyệt đối có thể nhặt cái tiện nghi. Xem như vậy, người thắng cuối cùng, tựa như là bản thân. Cố Thành khóe miệng có chút hưng phấn. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 5-6 phút. Quả nhiên giống như Cố Thành tưởng tượng như thế. Đám người bắt đầu không chịu nổi. Mặc dù cái này 40 cá nhân. Thực lực của mỗi người đều đạt đến Bạch Ngân cảnh, nhưng là đối diện chẳng những có 50 cái hồn thú, còn có tiếp cận ngàn con cấp thấp hồn thú a. Đám người có thể kiên trì 5-6 phút thời gian, đây đã là cực kỳ tốt rồi. Lúc này, cái kia 5 tên dòng binh cũng phát hiện tình huống nơi này. Lão đại, những tiểu tử này nhanh sắp không kiên trì được nữa. Trong đó một tên vô địch Bạch Ngân cảnh dòng binh nói ra. Nghe vậy, tên kia nửa bước hoàng kim cảnh dòng binh lạnh giọng mở miệng có thể kiên trì thời gian dài như vậy. Những tiểu tử này cũng xem là không tệ. Bất quá may mắn, chúng ta không có đem tất cả thẻ đánh bạc ép trên người bọn hắn. Sau khi nói xong, cái này tên nửa bước hoàng kim cảnh dòng binh lập tức mở bàn tay. Sau đó một cái cương châm bỗng nhiên từ trong túi chữ vật nổi lên. Cây cương châm này phía trên có được sáng chói ngân mang, hiện ra kịch liệt màu đen, liền ánh sáng của mặt trời mang đều tựa như bị che cản một dạng. Bây giờ hiện tại cái này hắc bạo long thú thể lực đã giảm xuống. Cơ hội của chúng ta đã đại đại đến rồi. Được xưng lão đại nửa bước hoàng kim cảnh dòng binh lạnh giọng mở miệng, chúng ta trực tiếp ra tay đi. Nghe vậy, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, bốn người này phân biệt hướng chạy đến một bên, chiếm cứ bốn cái phương vị đem hắc bạo long thú vây lại. Sau đó, riêng phần mình xuất ra vũ khí hướng kỳ trùng đi. Hắc bạo long thú giật mình, nhưng là đột nhiên phát hiện, bọn họ đối với mình cũng không có tạo thành tổn thương bao lớn. Sau đó là cái thứ ba dòng binh đi tới, đối với nó vung vẩy lên binh khí. Sau đó cái thứ tư dòng binh, đồng dạng vung vẩy lên vũ khí tập kích tới. Cái cuối cùng thì là tên kia nửa bước hoàng kim cảnh dòng binh, đồng dạng vung vẩy lên vũ khí tập kích tới. Thấy thế, hắc bạo long thú lập tức có chút khinh thường cười. Dưới cái nhìn của nó, cái này năm tên dòng binh tất nhiên là đánh thời gian dài như vậy không kiên nhẫn được nữa. Cuối cùng muốn liều mạng một lần. Nhưng mà bọn họ không biết là, làm như vậy, đem sẽ đem mình mạng nhỏ đều lưu tại nơi này. Liên tục bốn người đều đối với nó tạo không được tổn thương. Bởi vậy, hắc bạo long thú, đối với người cuối cùng cũng không có quá lớn phòng ngự. Nó mở bàn tay, chuẩn bị đối lên trước mặt vị thứ nhất dòng binh đánh ra đi. Nó chuẩn bị một móng vuốt kết thúc người lính đánh thuê này. Mà lúc này, cái kia nửa bước hoàng kim cảnh dòng binh đã đi tới hắc bạo long thú sau lưng. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên thanh binh khí thu tới. Sau đó thay đổi ngân châm, đối lên trước mặt phía sau lưng hung hăng đâm tới. Bởi vì phía sau lưng không có phòng ngự, miếng này cương châm trực tiếp đâm vào hắc bạo long thú thể nội. Hống, giờ khắc này, hắc bạo long thú đột nhiên giống to một tiếng. Sau lưng cái đuôi đột nhiên mãnh liệt cái một cái điên cuồng vung. Sau đó thân hình của nó từ từ ngã xuống. Lúc này, năm tên dòng binh bị cỗ này đại lực vung bên trong, thân hình tất cả đều bay ra ngoài. Có thể là trong mắt của bọn hắn lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì lúc này hắc bạo long thú ngã xuống đất, mà nơi xa, nhìn thấy hắc bạo long thú ngã xuống đất, tất cả hồn thú đều mộng. Bọn chúng trước mặt, đám người thấy thế, nhao nhao xuất thủ, không đến chốc lát, tuyệt đại bộ phận hồn thú toàn bộ đều tử vong. Còn dư lại hồn thú cũng không có chiến đấu dục vọng. Nhao nhao chạy trốn, chúng ta thắng lợi, có thể trở lại bên ngoài. Giờ phút này, đám người hoan hô, Cố Thành xen lẫn tại trong mọi người. Nhìn qua đám người, trong lòng lạnh giọng cười, kết thúc. Chỉ sợ lúc này mới thật sự bắt đầu đâu. Hiện tại đã thắng lợi, các ngươi đáp ứng chúng ta 100 triệu tiền tài cũng nên thực hiện rồi a. Lúc này, mọi người tại gieo hò sau một lát, liền nhao nhao đi tới năm tên dòng binh trước mặt, trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe vậy, trong đó một tên dòng binh mở miệng nói ra, chúng ta nói đến tự nhiên giữ lời. Sau đó, năm người liếc nhau một cái. Sau đó bỗng nhiên thân hình chớp động, giống như một trận như cuồng phong. Đám người căn bản không có sức phản kháng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.